Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 61, cái gọi là thiên hàng ân trạch. 41/50 cảm ơn tài xế họ Lê. Trách không được đôi chín thiên kiếp đúng là như vậy tư thái. Liêu Thanh cùng Thanh Nguyệt tuyệt đối là ở trong sân kinh hãi nhất. Bọn họ làm phù tu, tự nhiên biết Vân Phi Dương mới sáng tạo ra trận pháp đến cùng đến cỡ nào cấp cao cùng không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là chênh lệch thời gian, chỉ cần cùng thời gian cùng không gian quy tắc dính líu quan hệ, liền không có cái gì là đơn giản. Đừng tưởng rằng chênh lệch thời gian rất đơn giản, lôi kiếp là liên tục không ngừng, là cường đại mà không thể xâm phạm. Trăm ngàn vạn năm đến nay, không có khả năng không có tiền nhân nghĩ không ra dùng loại phương pháp này độ kiếp. Thế nhưng là cho tới bây giờ nhưng không có người làm được qua. Vì cái gì? Bởi vì trong đó gian nan chỉ có đi phù đạo tu sĩ mới biết được đến cùng gian nan đến mức nào. Hơn nữa lôi kiếp vốn cũng không thụ thời gian không gian điều khiển. Thiên tư tung hoành phù tu cũng không phải là không có. Tiếp xúc thời gian quy tắc tu sĩ cũng tuyệt không có khả năng vô tiền khoáng hậu. Nhưng là bây giờ làm được cũng chỉ có Vân Phi Dương một người. Có thể thấy được không đơn giản. Liêu Thanh muốn so Thanh Nguyệt nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Hắn thậm chí hoài nghi, cho dù là cái này phù trận phổ cập, thật sự có thể dùng khả năng cũng giải rác mấy người. Mà thật sự có thể đem phù trận này dùng để chống cự lôi kiếp, khả năng chỉ có Vân Phi Dương một người. Bỗng nhiên gió nhẹ dần dần lên. Hả? Làm sao có gió? Liếc qua bên cạnh lâm vào nhà mình đệ tử thành công độ kiếp tấn cấp trong hưng phấn An Vân. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều? Dư quang chợt nhìn thấy phi dịch trắng xanh mặt. Liêu Thanh đáy lòng bỗng nhiên hiển hiện to lớn bất an. Có thứ gì muốn tới? Vân Phi Dương cũng không biết nhà mình sư tôn cùng mấy vị sư thúc cùng sư huynh sư tỷ tâm tư. Còn tại một lòng một ý ngưng kết kim đan. Tại lôi kiếp vượt qua một nháy mắt, hắn kim đan liền trong nháy mắt ngưng kết ra sơ bộ hình thức ban đầu. Còn phải cần một khoảng thời gian vững chắc mới có thể thành tựu chân chính kim đan. Những cái kia lôi kiếp cấp thể chất của hắn tăng lên không ít. Quả thực là cái đồ đại bổ. Cũng không biết có phải hay không là hắn quá đắc ý quên hình. Thiên đạo nhìn hắn quá mức nhẹ nhõm. Cho hắn lại thêm một bút phiền phức, không biết từ nơi nào xuất hiện một giọt máu, theo bổ ở trên người lôi điện liền tiến vào thân thể của hắn. Giọt máu kia bên trong ẩn chứa lực lượng quả thực tựa như là một cái vũ khí hạt nhân. Trong nháy mắt làm hắn kim đan kém chút nổ tung, đây là có chuyện gì? Giọt máu này đến cùng từ đâu tới? Người nào nghĩ như vậy làm hắn đi gặp Thượng Đế? A không, thiên đạo a, đại khái là cảm ứng được hắn nguy cơ. Mạng Văn bỗng nhiên phát ra một tiếng không tiếng động gào thét. Một cỗ cường đại chân long khí phóng tới đan điền, đem giọt máu kia gắt gao vây quanh, giống như một đầu kim long cùng một con huyết long tranh dũng đấu hung ác. Kim đan có chút xuất hiện vết rách. Không, dừng tay, nhất định phải ngăn chặn. Màu vàng chân long khí cùng giọt máu kia đều không thể tránh khỏi tan vào trong kim đan. Cái này khiến ngay tại dẫn chung quanh linh lực vận hành kim đan hơi chậm lại. Tiếp theo tại chân long khí bảo vệ dưới, lợi dụng giọt máu kia đem kim đan chữa trị. Chữa trị, đáy lòng dâng lên một cỗ cuồng hỉ, khổ tận cam lai, hắn còn chưa kịp tuyệt vọng. Chuyện này liền đi qua. Thức hải bên trong cái kia thần kỳ cây châm không chịu cô đơn. Dẫn chân long khí cùng giọt máu kia đem chiến trường chuyển rời đến thức hải bên trong. Chuyển rời quá trình bên trong, giọt máu kia thế mà chậm rãi tại giảm nhỏ. Nếu không phải vượt qua đôi chín thiên kiếp sau thần thức phóng đại, chỉ sợ hắn đều không phát hiện ra được. Giọt máu kia sở dĩ sẽ giảm nhỏ là bởi vì rất nhiều máu hạt dung nhập trong thân thể của hắn. cái này, không được, không thể dung hợp giọt máu này. Nhưng kia cây châm bỗng nhiên ong ong khẽ động, làm nguyên bản chuẩn bị dùng thần thức lột tách thân thể bên trong máu ý nghĩ. Trong nháy mắt không gặp, đã, chậm, có mạng văn ra tay, cùng thức hải bên trong cái kia thần kỳ cây châm, cuối cùng đem giọt máu kia hơn phân nửa cấp trấn áp lại. Không thì chỉ sợ hắn giờ phút này đã trực tiếp tiêu vong. Kia quỷ dị giọt máu liền phiêu phù ở trong thức hải của hắn. Chân long khí đã rời đi, nhưng là không biết vì cái gì nó giờ phút này lại biến ngoan ngoãn. Kỳ quái, bất quá chuyển nguy thành an luôn là may mắn. Nếu là hắn thật bạo thể mà chết, đoán chừng đến lúc đó sư tôn cùng các sư thúc đều một mặt mộng bức. Rõ ràng độ kiếp thành công, làm sao chính mình tại chỗ nổ tung? Liền đoàng một chút, chính mình tại chỗ nổ tung cái chủng loại kia, ngẫm lại liền buồn cười, đoán chừng sẽ còn xếp vào phong quỳnh môn không thể tưởng tượng nổi chi mê hệ liệt. Như vậy nghĩ, Vân Phi Dương bắt đầu trầm xuống tâm củng cố tu vi. Bỗng nhiên có tinh tinh điểm điểm đồ vật theo Vân Phi Dương trên người hiển hiện rơi vào người. Chung quanh trên người, ngoài ra còn có càng nhiều ánh sao vẩy hướng về phía toàn bộ phong quỳnh môn. Thậm chí là Xuân Thành, bởi vì cách Vân Phi Dương quá gần, tại Hạo Miểu Phong các vị không ai tránh thoát những này ánh sao. Kỳ thật bọn họ cũng không có tránh, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được những này ánh sao sẽ cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Phi Dịch nhìn rơi vào trên người ánh sao, toàn thân chấn động sảng khoái, đáy mắt hiện lên may mắn cùng hài lòng. Lần này thiên hàng ân trạch, không tệ, nói còn chưa dứt lời trực tiếp té xỉu. Trưởng môn sư huynh, trưởng môn sư bá, sư tôn, Ngô, còn chưa kịp kinh hoàng, tất cả tiếp xúc đến ánh sao người toàn bộ ngã xuống đất. Thế là chờ Vân Phi Dương mở mắt ra thời điểm, liền thấy một mảnh nằm thi tràng cảnh. Vân Phi Dương, đây là thế nào? Làm sao tất cả đều nằm nơi này? Chẳng lẽ là hắn củng cố tu vi thời gian quá lâu, cho nên bọn họ hộ pháp đều mệt nhọc? Loại chuyện này tại Phong Quỳnh Môn tuyệt đối xa thương gần thường, liền làm mọi người nằm ở đây có vẻ như không thật là tốt a. Mặc dù trong môn tất cả mọi người không quá để ý hình tượng, thế nhưng là nằm như vậy một núi đỉnh vẫn là mất thể diện. Tại là hoàn toàn không có cho rằng nhà mình những trưởng bối này đã đồng môn sư huynh đệ có phải hay không gặp nạn Vân Phi Dương, lần lượt cấp vận vào nhà mình sư phụ trong động phủ. Vân Phi Dương lau lau không tồn tại mồ hôi, cũng may sư phụ động phủ nội bộ có khác càn khôn, không gian 10 phần khổng lồ, không thì cũng không biết đem tất cả bày ở nơi nào. Vân Phi Dương đối với tất cả mọi người tại hắn đẩy quá trình bên trong đều không có tình, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là cảm thán một câu, mọi người giấc ngủ chất lượng coi như không tệ. Đây tuyệt đối làm những cái kia mất ngủ người hâm mộ chết a. Thế là Vân Phi Dương liền lái phi kiếm về tới động phủ của mình, tiến hành bế quan, trước ổn định tu vi mới là chính sự. Cứ như vậy, một trận bởi vì Vân Phi Dương tấn cấp thiên hàng ân trạch dẫn đến không lớn không nhỏ tai nạn xuất hiện lần nữa, toàn bộ Phong Quỳnh Môn người rơi vào trạng thái ngủ say. Ngay tại luyện đan từng cái nổ lô, luyện khí từng cái hết hiệu lực, bay lên toàn bộ máy bay rơi, nấu cơm trực tiếp liền đến trong nồi đi, thậm chí liền Quỳnh Thành đều có trúng chiêu. Thần kỳ chính là, một chút rối loạn đều chưa từng xuất hiện, mà lúc này Phong Quỳnh Môn dưới chân núi đang ngã mấy cái thân ảnh quen thuộc. Lạc Xanh Ca, Vi Vân Cô Nguyệt, Vu Kim Phi. Lúc này Phong Quỳnh Môn cái nào đó bí cảnh bên trong, một cái to lớn thân ảnh giật giật, lưng như núi non nguy mà cao ngất, bốn chân như kình thiên chi trụ, bước ra một bước đất rung núi chuyển, đầu giống như thượng cổ thần long, đóng chặt hai mắt có chút nhấc lên một đường nhỏ, thấy không rõ bị mí mắt che đậy con ngươi. Ngô, máu của thần thú hương vị, mùi vị kia có chút quen thuộc a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục